Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như thế giới trước đây của Thưởng Nam, vì tất cả mọi người ở Bolachi đều có tứ chi và linh hồn lành lặn, nhu cầu thể chất và tinh thần của họ cũng giống nhau, tóc cha xứ dính mồ hôi, rũ xuống mép giường, dưới ánh tuyết phản chiếu lấp lánh những ánh sáng nhỏ. Giáo chủ, đầu giường có một bức chân dung thánh chủ được đóng khung kim loại. Bình thường, ngay cả khi rèm cửa kéo hết ra, phần đầu giường cũng khó được chiếu sáng, nên Thưởng Nam cũng không xem xét kỹ những chi tiết trong bức chân dung thánh chủ này. Cổ cha xứ thon dài duỗi thẳng, những mạch máu xanh dưới da hiện rõ. Sắc mặt đỏ ửng như chiếc áo choàng đỏ mà thánh chủ mặc trong bức chân dung thánh chủ trong mắt cậu. Cậu không biết bức chân dung thánh chủ trước đây đã như vậy, hay hôm nay mới biến thành như vậy. Người trong tranh không nhìn thẳng về phía trước mà cụp đôi mi mắt được vẽ bằng màu đỏ nhạt, đôi mắt đỏ ngầu bất động nhìn chằm chằm xuống người bên dưới. Cha xứ quả nhiên trở thành nhánh hoa linh lan trắng muốt rực rỡ nhất trong cánh đồng hoa linh lan mùa xuân, cậu bị người ta hái một cách không thương tiếc. Mái tóc vừa gội tối qua, lại phải gội và sấy lại. Tuy nhiên, lần này do giáo chủ đảm nhiệm, phòng tắm của cha xứ có rất nhiều chai lọ, màu sắc, kích thước và chức năng khác nhau. Tất cả đều do chấp sự Malivi chuẩn bị cho cha xứ, còn cẩn thận dán hướng dẫn sử dụng lên thân chai. Khi Thưởng Nam tự dùng thì chỉ dùng dầu gội, những thứ khác đều lười dùng. Còn giáo chủ thì rất kiên nhẫn, làm theo quy trình do chấp sự cung cấp, không bỏ qua bất kỳ bước nào. Trong mắt giáo chủ, hắn đang giúp cha xứ gội đầu, nhưng từ góc nhìn của cha xứ, mình chẳng qua là bị trêu đùa đồng thời tiện thể được gội đầu sạch sẽ. Khi được trả lại vào chăn một cách sảng khoái và sạch sẽ đã là 3 giờ sau đó. Hoài Thiểm đứng cạnh giường, vẫy vẫy tay. Đúng là mệt mỏi quá, cha, có thù lao không? Thưởng Nam mệt đến mất mắt lại không thể mở ra được. Cút đi, Hoài Thiểm cúi người hung dữ hôn Thưởng Nam một cái. Thánh chủ sẽ trừng phạt em vì sự thô lỗ và vô lễ với cấp trên. Thưởng Nam không trả lời Hoài Thiểm, cậu lại ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ đã là buổi chiều. Tuyết phủ khắp nơi, một tiếng ngựa hí cao vút truyền vào từ bên ngoài. Hoài Thiểm đứng sau rèm cửa, từ khe hở không kéo kín của rèm cửa nhìn thấy cỗ xe ngựa riêng của công chúa. Đằng sau cỗ xe là đoàn xe của công chúa, một đoàn xe xa hoa không thể nhìn thấy điểm cuối. Xe vừa dừng lại, A Phất đã vội vàng tự mở cửa xe, nhảy xuống. Cô ấy đến một mình, các anh trai đều không đi cùng. Trong số những người đi cùng còn có các giáo viên của cô ấy. Vì vậy, vừa xuống xe, đã có người nhắc nhở cô ấy chú ý lễ nghi. Rõ ràng tóc của công chúa đã được chăm sóc đặc biệt, đội vương miện công chúa hình tam giác rỗng một nửa, được điêu khắc tinh xảo bằng bạch kim và nạm ngọc lục bảo. Cô khoác áo khoác lông cáo trắng, vừa đáng yêu tinh nghịch lại không kém phần trang nghiêm. Cha xứ vẫn chưa dậy, người ra tiếp đón là Malivi và A Nhân. Malivi cũng vừa mới thức dậy không lâu. Thậm chí anh ta còn không kịp mặc áo choàng ngoài, vội vàng ra đón tiếp và cúi chào. Công chúa, chào ngài. Ánh mắt A Phất lướt qua sau lưng Malivi, cô mím môi cười. Nghe nói vụ án giết người hàng loạt đã được phá, phụ vương bảo ta xuống xem mọi người. Đến đột ngột, không gửi thư cho cha xứ, thật ngại quá. Mời ngài vào trong ngồi, bên ngoài lạnh quá, con sẽ lập tức sắp xếp chỗ ở cho ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Malivi nói, cha xứ đâu rồi? Nghe nói cha xứ bị dọa sợ rất nhiều, tôi muốn gặp ngài ấy. Khuôn mặt A Phất không biết là do lạnh mà đỏ lên hay do mong chờ gặp cha xứ mà phấn khích đỏ bừng. Cha xứ vẫn đang nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ ngơi của cha xứ chúng tôi luôn không được quấy rầy, nhưng nếu là ngài, con có thể. Malivi bị người ta kéo cổ áo từ phía sau lôi đi. Hoài Thiểm mặt không biểu cảm thay thế vị trí của anh ta. Không biết giáo chủ xuất hiện từ lúc nào, hắn cúi chào A Phất xong mới nở nụ cười. Cha xứ đang nghỉ ngơi, công chúa cứ đợi đi. A Phất có hơi sợ giáo chủ Hoài Thiểm, danh tiếng của hắn trong giáo hội không tốt. Phụ vương và giáo hoàng đều nói giáo chủ Hoài Thiểm là người được quỷ tha thứ. Trên người hắn dính hơi thở của quỷ, hắn không giống những người thần chức bình thường. Giáo chủ, A Phất xin chào ngài. A Phất khẽ khụy gối. Trong quá trình chờ đợi cha xứ tỉnh ngủ ở phòng khách, A Phất như ngồi trên đống lửa. Lò sưởi bên cạnh phát ra tiếng lách tách, là thứ duy nhất có thể giúp người ta thư giãn thần kinh trong căn phòng tĩnh lặng. Đối diện A Phất là Hoài Thiểm, trước mặt Hoài Thiểm đặt một chồng sách dày. Các giáo viên của cô ngồi rải rác xung quanh, không hiểu sao những khóa học nữ công của cô gần đây dần dần biến mất khỏi thời khóa biểu, thay thế vào đó là các môn như lịch sử, chính trị. Cô học rất vất vả, cũng rất không thích. Thế giới trước đây của cô đầy màu sắc, thế giới bây giờ toàn là những trang văn bản, là màu đen trắng xám. Các giáo viên của cô cũng không còn hài hước, dí dỏm nữa, trở nên nghiêm túc, lạnh lùng. Vừa đến nhà nguyện của cha xứ, họ đã bắt đầu thảo luận với giáo chủ Hoài Thiểm, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi cho cô. Công chúa A Phất đã vặn biến dạng đôi găng tay trắng trong tay. Tôi tưởng tôi đến để nghỉ dưỡng. Tông tọa nói, con gái không cần học những thứ này, xinh đẹp là đủ. A Phất lấy hết dũng khí, cô là công chúa mà. Hoàn toàn không ai để ý đến cô, chỉ có giáo viên lịch sử của cô liếc nhìn cô một cái, rồi tiếp tục quay đầu lại thảo luận với giáo chủ Hoài Thiểm về chủ đề trước đó. A Phất đã uất ức đến mức sắp khóc. Hoài Thiểm nói chuyện xong với người phụ nữ bên cạnh, nghiêng người về phía trước, dựa vào bàn, nhướng mày nhìn A Phất. Công chúa, xinh đẹp là thứ yếu ớt và nguy hiểm nhất. Nó giống như táo độc và nấm độc, rực rỡ đến mức ngay cả bản thân cũng bị mê hoặc. Giáo chủ, tôi không hiểu. Xinh đẹp là đủ, chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ để dụ dỗ các cô gái rút khỏi cuộc cạnh tranh tài nguyên và chủ động nhường tài nguyên cho người khác. A Phất từ từ cúi đầu. Nhưng tôi là công chúa của Bolachi, tôi không cần phải cạnh tranh tài nguyên với ai cả. Các giáo viên căng thẳng nhìn giáo chủ Hoài Thiểm, nhưng giáo chủ không đáp lại kỳ vọng của họ, mà thờ ơ nói. Thôi được rồi, ngài giỏi nhất rồi. Rõ ràng giáo chủ Hoài Thiểm đang châm biếm A Phất, sắc mặt A Phất không được tốt lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ, cô thực sự không biết mình có gì đáng bị châm biếm, dù sao giáo chủ Hoài Thiểm cũng quá vô lễ, đợi về hoàng cung. Cô sẽ bảo phụ vương trừng phạt hắn ta. Malivi bưng các loại bánh quy vào. A Phất lập tức mong chờ nhìn anh ta, hỏi. Cha xứ tỉnh chưa? Chưa, Malivi nói. Chấp sự, ngươi đi gọi cha xứ đi. Ta sắp phải đi học rồi. Hoài Thiểm lật mấy cuốn sách trong tay. Học quan trọng, công chúa cứ đi học trước đi. Vài giáo viên lập tức đứng dậy, tạo cho A Phất một áp lực rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Phất đi một cách miễn cưỡng, khi đi đến cửa, Hoài Thiểm nói phía sau cô. Tối nay có thể đến dùng bữa tối, cô lập tức vui vẻ trở lại, thậm chí cả môn lịch sử đáng ghét cũng không còn đáng ghét nữa. Người đi bớt quá nửa, phòng khách lập tức trống trải. Malivi ôm khay, đưa tay lấy vài miếng bánh quy vừa nướng xong bỏ vào miệng. Giáo chủ, ít nhất ngài cũng nên đợi công chúa ăn chút gì rồi hãy đi. Đợi đến khi cô ấy nóng lòng đi gọi cha xứ dậy rồi hãy đi sao? Hoài Thiểm ngồi trên ghế, kéo cả đĩa bánh quy về phía mình. Bảo A Nhân đi chuẩn bị nguyên liệu, bữa tối ta sẽ làm. Malivi suýt bị vụn bánh làm nghẹn. À, giáo chủ ngài muốn đích thân vào bếp cho công chúa sao? Chấp sự nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là chê tài nấu ăn của chấp sự A Nhân thôi. Hoài Thiểm đứng dậy, bỏ hai miếng bánh quy cuối cùng vào miệng và nuốt xuống. Tối nay chấp sự muốn ăn gì, ta có thể tiện tay làm thêm một phần cho ngươi. Malivi cảm thấy được sủng ái mà sợ. À, cái này thật tốt quá, giáo chủ ngài đúng là người tốt. Vừa nói, trong lòng Malivi còn hiện lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ, tội lỗi vì đã vô số lần thầm mắng giáo chủ Hoài Thiểm trong lòng. Chấp sự, ngươi chỉ nhờ phúc của cha xứ thôi. Thưởng Nam ngủ đến tối, ngay khi tỉnh dậy, cậu lập tức bật dậy uống cạn một cốc nước đầy trên tủ đầu giường. Không biết ai đã rót nước, nhưng vẫn còn ấm. Bên ngoài lại bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết rơi trên lớp tuyết dày, xào xạc như tiếng mưa liên tục. Đứng trên cầu thang, đối diện phòng khách, trên ghế sofa phòng khách không chỉ có Hoài Thiểm đang nằm ngủ mà còn có Thỏ Miễn đang chơi cờ với Malivi và cả công chúa A Phất. A Phất ngồi ngay ngắn trên sofa đọc sách, có lẽ không thích cuốn sách đó. Cô vừa đọc vừa thiêu thiêu ngủ. Nữ giáo viên tóc bạc trắng, búi gọn phía sau đầu tên là Nguyễn Vũ. Chức vụ trước đây của bà là một trong những nhà bói toán của Bolachi và cũng là người phụ nữ duy nhất trong ba nhà bói toán. Mỗi khi A Phất ngủ gật, mờ u bàn tay của cô lại bị một cây thước kẻ gõ nhẹ nhàng. Hoài Thiểm là người đầu tiên chú ý đến Thưởng Nam, ánh mắt hắn ngay lập tức khóa chặt lấy cha xứ. Cha, chúc buổi tối tốt lành. Tất cả mọi người trong phòng khách lập tức hành động, Malivi và Thỏ Miễn đứng dậy lần lượt chào hỏi cha xứ. Malivi không quên thì thầm với Thỏ Miễn, chấp tế, đừng động vào bàn cờ, ăn xong chúng ta tiếp tục. Ánh mắt Thưởng Nam dừng lại trên khuôn mặt Thỏ Miễn, cha xứ sau khi ngủ đủ giấc trông đặc biệt gần gũi và dịu dàng. Chấp tế Thỏ Miễn, lâu rồi không gặp, ngươi có khỏe không? Con rất khỏe, cảm ơn cha đã quan tâm. Tiếp theo là A Phất. A Phất đã không thể nhịn được nữa, cô nhảy dựng lên. Cha, chúc buổi tối tốt lành, tôi rất nhớ ngài, ôi. Mở u bàn tay cô bị Nguyễn Vũ đánh nhẹ một cái, Hoài Thiểm ngáp một cái. Thôi được rồi, dùng bữa tối đi. Malivi đuổi theo đưa khăn ướt cho cha xứ lau tay, thì thầm nói. Giáo chủ Hoài Thiểm nói phải đợi ngài tỉnh dậy mới được ăn, nhưng hắn lại không cho chúng con đánh thức ngài. May mà ngài tỉnh rồi, con thực sự sắp chết đói rồi. Bàn ăn hầu như không còn chỗ trống, tất cả đều đầy ắp đĩa thức ăn và dụng cụ ăn uống cá nhân, ngọn lửa nến ở giữa bập bùng. A Phất muốn đến vị trí cạnh cha xứ ngồi xuống, ngón tay cô còn chưa chạm vào lưng ghế, đã bị người ta nhanh chân đẩy ghế trực tiếp vào dưới bàn. Công chúa, ngài ngồi vị trí này, không thích hợp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là vị trí dưới cha xứ, cô nên ngồi ở vị trí đầu tiên mới đúng. Nhưng tôi, Malivi cảm thấy giáo chủ Hoài Thiểm nói rất đúng, khi giáo chủ Hoài Thiểm phát biểu, anh ta đã đứng sau vị trí mà công chúa nên ngồi. Anh ta kéo ghế ra, cung kính nói, công chúa mời ngồi. A Phất, Hoài Thiểm ngồi ở vị trí phía trên Thưởng Nam, vừa vặn ngăn cách Thưởng Nam và A Phất. Cha, đây là thịt cừu em mang về hôm qua đó, thử không? Hoài Thiểm chống cằm, trực tiếp che khuất tầm nhìn của A Phất. Nếu Thưởng Nam không nhìn ra động cơ của Hoài Thiểm, thì cậu đúng là mù rồi. Cậu cúi đầu nhìn thức ăn bày trước mặt, món chính là khoai tây nướng và một bát nhỏ cơm gạo tím, bên cạnh là sườn cừu nướng than, bánh mì dầu ô liu thơm nức mũi. Cá tuyết hầm chậm và thịt jambon đặc sản của Bolachi là những món Thưởng Nam chưa từng ăn trước đây, đặc biệt là thịt jambon, màu sắc rất đẹp, lấp lánh dưới ánh nến. 14. Thịt jambon của Bolachi đắt đỏ, không phải là thức ăn của dân thường, xuất khẩu khá nhiều, trong nhà thường làm thịt hun khói nhiều hơn, quy trình chế biến đơn giản hơn. Thưởng Nam dùng đũa kẹp một lát jambon đưa vào miệng, mắt sáng lên, hương vị mặn mà, thơm ngon, giữ được một phần độ ẩm nên không bị khô. 14. Mì chuyển nghề làm blogger phổ biến kiến thức ẩm thực rồi sao? 14. Chỉ là giải đáp thắc mắc cho cha thôi. Nếu lúc đi có thể mang vài cây jambon về thế giới cũ của ta thì tốt quá, cho con mèo lớn và con thỏ nếm thử. 14. Mặn quá, chúng không ăn được đâu. Cha, ngon không? Hoài Thiểm thấy cha xứ liên tục ăn mấy miếng mới lên tiếng hỏi. Ngon lắm, giáo chủ, đều là do anh làm sao? Hẳn là em rất rõ trình độ nấu ăn của vị chấp tế của em. Hoài Thiểm tự chuẩn bị cho mình đồ ăn sống, mỗi đĩa, trừ rau và trái cây, đều là thịt sống đỏ lòm. Thưởng Nam, anh ta rất trân trọng cơ hội làm việc của mình. Cha, giọng A Phất từ phía bên kia vọng lại, ngày mai ngài có thể dẫn tôi đi dạo thành phố không? Trước đây tôi toàn đi xe, chưa tự mình ra ngoài chơi bao giờ. Khi cô nói, mắt cô sáng long lanh, tràn đầy mong chờ. Nguyễn Vũ ngồi cạnh cô đối diện Hoài Thiểm, lập tức mặt nghiêm lại nói. Công chúa Điện Hạ, lịch trình học của ngài sau này rất dày đặc, ngài không có nhiều thời gian để chơi đâu. A Phất lộ ra nụ cười gượng gạo. Cô ơi, chỉ một ngày cũng không được sao? Không được, bàn ăn có đông người như vậy, còn có cả các chấp tế trong nhà ăn nhỏ. Quan trọng hơn là cha xứ cũng ở đây. A Phất lập tức cảm thấy mình bị xúc phạm, cô lạnh mặt. Cô ơi, con là công chúa, đáng lẽ cô phải nghe lời con chứ? Nguyễn Vũ khựng lại một chút, khi khuôn mặt đầy những nếp nhăn của bà nghiêm lại, tất cả mọi người có mặt đều không dám nhìn thẳng, trừ cha xứ đang cắm đầu ăn cơm và Hoài Thiểm đang xem náo nhiệt. Ngài có hiểu trách nhiệm trên vai mình không? Ngài vẫn nghĩ mình là công chúa vô tư, có thể vui vẻ cả ngày chỉ vì được một chiếc váy đẹp sao? Dầm, A Phất nghe thấy chán ngấy, ném mạnh chiếc dĩa xuống bàn, nén những giọt nước mắt tủi hổ tràn mi chạy ra ngoài. Thị nữ của nàng đi theo, Nguyễn Vũ lấy ra một phong thư từ túi áo sát người, đẩy đến trước mặt cha xứ và giáo chủ. Đức Quốc Vương ủy thác tôi trao cho cha xứ, giáo chủ ngài cũng xem đi. Hoài Thiểm mở phong thư, đưa bức thư bên trong cho Thưởng Nam. Trước khi nhận thư, Thường Nam đã gần như đoán được nội dung bức thư. Khi đọc, nội dung không khác nhiều so với dự đoán của cậu. Bolachi sẽ chờ đón nữ hoàng đầu tiên của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nữ hoàng tương lai của họ bây giờ lại đang giận dỗi như trẻ con vì bị mắng. Khi Thường Nam đọc thư, Nguyễn Vũ hiện rõ vẻ già nua. Bà nhìn Hoài Thiềm, bất lực nói. Rất lâu trước đây, Đức Quốc Vương đã nhận ra tham vọng của giáo hoàng. Sau này ông ấy mới biết những khuyết tật của các con trai mình đều do con người gây ra. Trong cơ thể ông ấy và hoàng hậu vẫn còn thuốc độc mà giáo hoàng đã cho uống. Họ không thể sinh con nữa, thuốc độc cũng không thể loại bỏ. Hy vọng duy nhất của họ là công chúa Điện Hạ. Nhưng công chúa, cô ấy. Chuyến đi này nói là du ngoạn, thực chất là tránh nạn. Mặc dù tôi không hiểu tại sao Đức Quốc Vương lại mù quáng tin tưởng cha xứ như vậy, có lẽ ông ấy có lý do riêng. Công chúa Điện Hạ không còn nơi nào khác để đi, cô đến bất kỳ đâu cũng sẽ bị người của giáo hoàng bán đứng, ở đây cũng vậy. Nhưng danh tiếng của cha xứ ở khu nhất không ai sánh bằng, thậm chí còn vượt xa cả thánh chủ mà họ tin tưởng, chỉ có ngài mới có thể bảo vệ công chúa Điện Hạ. Thường Nam đọc xong thư, nhìn Hoài Thiểm một cái. Đức Quốc Vương chuẩn bị làm gì? Thanh trừng tất cả những người của giáo hoàng trong hoàng cung. Giáo hoàng từng nhắc đến, ngài là ứng cử viên giáo hoàng tiếp theo. Giáo hoàng và Đức Quốc Vương giống nhau, đều rất tin tưởng Thường Nam. Thường Nam đưa một miếng khoai tây vào miệng, cậu chậm rãi nhai nát rồi nuốt xuống. Có lẽ Đức Quốc Vương hơi quá tự tin rồi. Nếu tôi là ứng cử viên giáo hoàng tiếp theo, tại sao tôi phải ủng hộ công chúa Điện Hạ? Quyền lực giáo hội thua dưới quyền lực vương quyền, có lợi gì cho tôi? Ngài không sợ, công chúa Điện Hạ sẽ trở thành con rối chính trị của tôi sao? Nguyễn Vũ cúi đầu, những điều này tôi đều đã suy nghĩ, nhưng đây là quyết định của Đức Quốc Vương, không phải của tôi. Ông ấy nói, con của thánh chủ sẽ không phải là đứa trẻ hư. Thường Nam uống một ngụm nước, mím môi cười với Nguyễn Vũ. Cậu đưa cốc nước trong tay đến trước mặt Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ có chút không hiểu, Thường Nam đành phải đặt tay xuống, nhẹ nhàng chạm vào cốc thủy tinh bên tay Nguyễn Vũ, một tiếng vang giòn tan. Cha xứ cười nói, nữ tướng, hợp tác vui vẻ, đức tin là một thứ rất kỳ diệu, họ không vì một người nào đó, không vì một loại người nào đó. Dưới sự ủng hộ của đức tin, họ hy vọng mọi thứ sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Ví dụ như Nguyễn Vũ, bà yêu Bolachi sâu sắc. Nên không thể khoanh tay đứng nhìn những kẻ phá hoại Bolachi. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn tràn đầy đức tin, dạy dỗ vị quân vương tiếp theo của Bolachi. Tôi đi xem A Phất, em ăn đi, tôi đi. Hoài Thiểm giữ chặt MU bàn tay Thường Nam. Tôi đã ăn xong rồi. A Phất đứng ngoài sân khóc thút thít. Giáo viên thật hung dữ, và cha xứ cũng không thích cô. Cô đứng trong tuyết, ánh đèn thánh đường bên cạnh rực rỡ lộng lẫy. Phía sau là nhà nguyện của cha xứ nhộn nhịp, nhưng lại cảm thấy đặc biệt cô đơn, không ai thích cô. Ngài muốn làm vua không? Giọng giáo chủ Hoài Thiềm từ phía sau vọng đến, nước mắt A Phất lập tức ngừng lại. Cô quay người kinh ngạc nhìn Hoài Thiềm. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là người đến là giáo chủ Hoài Thiềm, mà là những lời hắn vừa thốt ra. Ngài nói gì cơ? Hoài Thiềm không kiên nhẫn lắm, nhưng hắn đang có tâm trạng tốt, nên lại là chuyện khác. Vì vậy, hắn lặp lại một lần nữa cho A Phất. Không, không, giáo chủ, A Phất căng thẳng nắm chặt gấu áo, còn cầu cứu nhìn thị nữ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bàng hoàng không biết làm gì, đi mấy bước tại chỗ, cô quay lại hỏi giáo chủ Hoài Thiềm, chất vấn. Phụ vương chưa từng nói với tôi như vậy, ngài đang phản bội, ngài có biết ngài đang nói gì không? Ngài nghĩ tại sao ngài lại bị đưa ra khỏi hoàng cung trong thời tiết khắc nghiệt như vậy? Giọng Hoài Thiểm nhàn nhạt, các anh trai của ngài đều bị tàn tật, người dân Bolachi sẽ không chấp nhận một người tàn tật làm vua của họ. Phụ vương và mẫu hậu của ngài đang bị giam cầm, ngài có biết có bao nhiêu giáo viên đi theo bên cạnh ngài không? Tuy A Phất còn nhỏ nhưng không ngốc, giáo chủ Hoài Thiểm chưa bao giờ nói nhiều như vậy với cô, hắn không phải là người nhàm chán như thế. Không ai lại lấy chuyện này ra đùa giỡn. Giáo chủ Hoài Thiểm hỏi mình có muốn hay không. Sự thật là, cô không có tư cách từ chối. Hầu hết mọi người đều biết A Phất bị đưa ra khỏi hoàng cung và ý định của Đức Quốc Vương. Chỉ có cô ngây thơ là vẫn hoàn toàn không hay biết. Cô nhìn quanh, xung quanh là những vòng tròn lính canh. Đây đều là những gương mặt xa lạ, không phải là những người thường xuyên đi theo bên cạnh cô. Là do phụ vương lựa chọn sao? Cô còn nghĩ đến việc chuyến đi này của mình hoàn toàn vượt quá quy cách lễ nghi của một công chúa. Nghĩ đến việc có rất nhiều binh lính và hậu duệ của các đại thần được phụ vương khen ngợi đi cùng. Còn có những khóa học bị thay đổi và những giáo viên đáng lẽ phải phục vụ Bolachi này. Nghĩ đến những giọt nước mắt mà mẫu hậu đã rơi trong đại điện hoàng cung. Lúc đó cô cứ nghĩ mẫu hậu không nỡ rời xa cô, nên cô đã cố gắng hết sức vẫy tay chào mẫu hậu. Không trách được cô lại nói những lời khó nghe như vậy với tôi. Giáo chủ, vậy phụ vương và mẫu hậu của tôi, họ. Mắt A Phất đỏ hoe, cô đã bị hoảng sợ, khả năng sống sót không cao, người trong hoàng cung đã bị cổ vật tẩy rửa nhiều lần rồi. Nhưng chỉ cần Đức Quốc Vương giết giáo hoàng, cha xứ có thể tự nhiên được đẩy lên ngôi. Khuôn mặt A Phất trắng hơn cả tuyết xung quanh, giáo chủ, tôi không muốn làm nữ hoàng. Tôi muốn phụ vương và mẫu hậu của tôi. Vậy ngài hãy nói với người dân Ba Chi, nói rằng ngài muốn giao họ vào tay quỷ dữ. Hoài Thiểm hoàn toàn không lay chuyển. Hắn là thần chết, điều hắn thấy nhiều nhất chính là tiếng khóc và nước mắt. A Phất im lặng rất lâu, những giọt nước mắt lớn rơi từng hạt xuống nền tuyết dưới chân. Lớp tuyết bị nước mắt làm tan chảy, để lại những lỗ nhỏ màu đen. Cô yêu gia đình mình, nhưng cô cũng không thể để mặc Bolachi rơi vào địa ngục. Cô nhận được sự yêu mến và cung phụng của nhân dân, thì nên cống hiến và hy sinh vì họ. Nhưng, không có cách nào cứu họ sao? Nhưng giết giáo hoàng, tại sao nhất định phải đưa tôi đi? Tôi có thể cùng mọi người tiến thoái, tôi không sợ. Tâm trạng của A Phất sau khi trải qua nhiều thăng trầm đã không thể vui vẻ trở lại. Cô cứ nghĩ mình ra ngoài là để chơi, kết quả lại phải đi học, và so với những tin tức nhận được sau đó, việc học hành đã chẳng thấm vào đâu. Có lẽ là Đức Quốc Vương không muốn mạo hiểm, nếu giáo hoàng biết di ngôn mà Đức Quốc Vương để lại là để ngài trở thành nữ hoàng, ngài cũng sẽ bị GTCST, bên ngoài hoàng cung mới là nơi an toàn nhất. Bên ngoài lạnh quá, xin mời ngài vào trong. A Phất đã không thể suy nghĩ bình thường nữa, cô nhìn thấy Nguyễn Vũ đang lo lắng nhìn mình qua khung cửa kính mờ ảo, cảm giác tủi thân và sợ hãi lập tức dâng trào trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đẩy mạnh Hoài Thiểm ra, chạy vào trong nhà ôm chầm lấy Nguyễn Vũ. Mặt Hoài Thiểm không biểu cảm vỗ vỗ vào chỗ A Phất vừa chạm vào. Việc Đức Quốc Vương làm chẳng qua chỉ là chuộc tội mà thôi. Dù sao trước ông ta, sự thống trị của giáo hội chưa từng cực đoan đến mức này. Nếu ông ta thực sự vô tội, thần chết sẽ không ngại ra tay giúp đỡ. Nhưng tiếc là ông ta không phải vậy. Hắn không thể kiểm soát được mà lại nhớ về cái đêm đó, họ đã khóc thảm thiết hơn A Phất rất nhiều, nhưng chẳng ích gì. Họ hoàn toàn bất lực, không có giáo chủ hay cha xứ cứu giúp họ, càng không có vô số binh lính sẵn lòng hy sinh tính mạng vì họ. Họ đã trở thành những con cá trên thớt, phía sau vang lên tiếng bước chân không nặng không nhẹ. Thương Thỏ đứng trước mặt hắn, anh ta quàng một chiếc khăn quàng cổ dày cộp, nửa khuôn mặt gầy gò bị che khuất. Tất cả vết sẹo trên người đều được giấu dưới lớp quần áo. Anh ta ho vài tiếng, nói, giáo chủ, tôi muốn nghỉ 2 ngày, gần đây mệt quá. Hoài Thiểm cụp mắt xuống, che đi đồng tử màu đỏ. Người muốn nghỉ thì cứ nghỉ, không cần nói với ta. Thiểm Thiểm, tạm biệt, Thương Thỏ mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói một lời chào tạm biệt đơn giản nhất. Thương Thỏ rời đi rất nhanh, gió trên đường quá lớn, anh ta quấn chặt áo khoác. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trên đường. Không lâu sau khi anh ta rời đi, Thường Nam bước ra khỏi cửa, thấy tuyết trên trời càng rơi càng lớn. Anh ta ngồi xổm xuống, dùng tay bới tuyết trên đất một lúc lâu, nặn được một quả bóng tuyết to bằng nắm tay, cân nhắc trong tay, rồi đưa tay ném quả bóng tuyết vào lưng Hoài Thiểm. Bóng tuyết không nặn quá chặt, vừa ném ra đã tan hết, rơi lả tả dưới chân Hoài Thiểm. Hoài Thiểm bực bội quay người. Khi nhìn thấy đó là Thưởng Nam, hắn nhe răng cười, có chút xấu xa còn ẩn chứa đe dọa, nhưng nhìn kỹ thì còn có chút cưng chiều ngầm. Cha, em không muốn sống nữa sao? Thưởng Nam chỉ tay lên trời, cười đơn thuần rạng rỡ. Giáo chủ, trời Bolachi sắp sáng rồi, vui vẻ một chút đi. Cách chương.